Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, thứ 947 chương cầu hôn muốn nghiêm túc đối đãi. Ngoặc kép chấm chấm, Nga, Diệp Nhược trầm mặc hơn nửa ngày, mới đáp một tiếng, thiên người chảm đồng học khẩn trương được trong lòng bàn tay đều là hãn. Nga, là có ý gì? Là đáp ứng. Vẫn là chỉ là tỏ vẻ nàng biết, kỳ thực hắn không hy vọng nếu đáp ứng hắn. Bất bất, hắn không phải nói hắn hối hận, chỉ là vừa câu nói kia, tuyệt đối là bật thốt lên hỏi ra. Chính hắn đâu không có gì chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy chính mình rất thích, đang ở nghiêm túc gạch dưới ở chung, rất có kế hoạch hy vọng đoạn này tình yêu có thể vẫn đi xuống đi nữ hài thích hắn người nhà. Hắn cảm thấy rất vui vẻ. Trong lòng nhất thời kích động, liền hỏi lên, hắn đối thú nếu chuyện này nửa điểm cũng không bài xích. Cũng rất nguyện ý làm như vậy, khả như quả hắn thực sự yêu cầu hôn, hẳn là chính thức một ít, long trọng một ít, cấp nếu lưu lại một đoạn tốt đẹp hồi ức, tối thiểu, luôn muốn chuẩn bị nhẫn cầu hôn đi. Đang nghĩ ngợi, liền thấy Diệp Nhược đột nhiên đứng lên, ta, đi về nghỉ trước một hồi, cơm chiều thấy. Nàng bị cầu hôn, o, dấu lớn gạch dưới dấu bé, o kỳ thực Diệp Nhược kia còn lo lắng nghĩ cái gì chính bất chính thức vấn đề a. Theo một luyến ái phương diện đại bi kịch, đột nhiên liền trở nên đào hoa như thế thuận, gặp được cái nam nhân tốt, cảm tình lộ bắt đầu xuôi gió xuôi nước không nói, còn nhanh như vậy liền bị cầu hôn, Diệp Nhược đầu đều nhanh xôi, nhu cầu cấp bách bình tĩnh một chút. Vội vã nói xong, cọ liền nhảy lên tiến bên trong phòng ngủ. Cũng ít nhiều là này đối luyến ái kinh nghiệm là số lẻ học sinh tiểu học hình tình lữ. Hai người bọn họ biểu hiện đô như thế không hợp cách. Nếu để cho người khác nhìn thấy, cố này hiểu lầm không thể. Nhưng bọn họ lưỡng lại không một cảm thấy không đúng. Chỉ là mỗi người khẩn trương mặt đỏ. Thiên người chảm đồng học thẳng đợi được Diệp Nhược bóng lưng biến mất. Đột nhiên cũng đứng lên, vội vã cấp Diệp Nhược để lại tờ giấy, liền lại mang đọc thuộc lòng che, nắm lên ví tiền di động ra cửa. Hắn muốn mua nhẫn cầu hôn đi, tửu điếm dưới lầu thương điếm nhai lý, vừa vặn thì có mẫu chứ danh châu báu thương hiệu môn điếm. Thiên người chảm đồng học đối châu báu cơ hồ rốt đặc cắn mai. Bất quá ở trong phim ảnh thường xuyên nhìn thấy này tấm bảng bị đề cập. Nhìn thấy quen thuộc logo, liền ánh mắt sáng lên, đi nhanh đi vào, 3 phút hậu, hắn ngốc, Thiết Công và Tịnh Độ thế nào nhìn, muốn chào tương bao tương tạp tương vẫn là quỹ đạo tương loại nào công nghệ. Hoài Diamond phấn chui hồng chui ngọc xanh chọn loại nào, chủ chui hợp với trắng trong thuần khiết giới thác nhìn ngắn gọn đại khí. Thế nhưng giới thác thượng lại đàn tương một vòng toái chui hình như càng tinh xảo có thiết kế cảm. Cái nào đẹp hơn, quan trọng nhất, Diệp Nhược chỉ vây là bao nhiêu? Hắn cho tới bây giờ không ngờ chọn nhẫn còn có nhiều như vậy chú ý. Bị một đầu dấu chấm hỏi bao vây, liếc mắt một cái nhìn ra đi, cảm thấy mỗi nhẫn cũng không như nhau nhưng lại sai không nhiều lắm. Triệt triệt để hoa cả mắt, hắn trái lại có kiên trì chậm rãi chọn, thế nhưng hắn hôm nay đã buột miệng nói ra cầu hôn. Cũng không thể cầu thành hôn thật giống như mất trí nhớ như nhau. Vỡ không hề để chuyện này. Hơn nửa tháng hậu, mới phủng rốt cuộc chọn xong nhẫn lại chính thức cầu hôn đi. Hắn cảm thấy, kia không gọi nổi lên kinh hỉ, kia gọi đáng đánh đòn. Thiên người chảm đồng học này mới vừa lên nhâm bạn trai mặc dù đương rất mới lạ. Thế nhưng hắn nghĩ hào hào biểu hiện, hào hào đối với mình bạn gái hào tâm. Vẫn là đặc biệt nghiêm túc, cẩn thận tự hỏi chỉ chốc lát, hắn cảm giác mình phải muốn tìm cái giúp đỡ. Hắn thứ nhất nghĩ đến, đương nhiên là một vị chứ danh Mỹ Nam môn sơ bất quá dựa vào một vị Mỹ Nam phong cách. Nếu là hắn biết hắn không chỉ thuận lợi luyến ái, còn nhanh như vậy sẽ phải cầu hôn, muốn trở thành một có danh phận có lão bà có giấy hôn thú người. Hết chương.